chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3522, chương 3334, nổi giận Phú Luân Tát. Vương Đại Đông nhìn về phía Tống Vân, sắc mặt bình tĩnh, nói đúng ra, hắn không quan trọng, nếu không chết trở về. Tống Vân sắc mặt thoáng hòa hoãn, hỏi, Vương huynh đệ, muốn hay không cân nhắc để Thường cười đi? Thường vẻ mặt vui cười nhất thời thì kéo xuống. Khó trách Tống Vân lúc trước để hắn cùng đi theo. Nguyên lai là vì cho Vương Đại Đông tìm thế thân. Hắn không biết là cái kia cao hứng hay là cái kia thống khổ. Vương Đại Đông quay người nhìn Thường cười liếc một chút. Hắn cảm thấy Thường cười cái này người không tệ. Chết quái đáng tiếc. Không dùng. Ta mình có thể. Coi như đến đón lấy toàn để cho ta phía trên. Cũng không có vấn đề gì. Tống Vân khóe miệng giật một cái. Vòng quanh Vương Đại Đông phóng tới đỉnh tháp. Khoan hãy nói. Vương Đại Đông đề nghị này. Người khác đều vô cùng đồng ý. Bạch. Tiến vào trong cổ tháp. Vương Đại Đông rơi xuống đất đã nhìn thấy mặt trước cái kia chết đi số 2. Tống Vân một mặt im lặng. Đem Vương Đại Đông đưa đến sau thì đứng ở một bên. Ngay sau đó, hai người xuất hiện tại Vương Đại Đông đối diện, là cái đầu kia lên đủ là nhỏ xà nữ người. Vương Đại Đông nhìn lấy thì một trận tê cả da đầu. Phú Luân Tát nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, hơi kinh ngạc, không khỏi mở miệng châm chọc nói. Tống thành chủ, thì cái này một cái thực lực nhỏ bé thằng nhóc con. Xem ra các ngươi cổ giới đã không có người. Tống Vân lười nhác cùng hắn tính toán. Ha ha, Phi Lục, giết hắn, đem đầu của hắn vặn xuống tới. Phú Luân Tát oán độc chỉ Vương Đại Đông nói. Đúng, đại nhân, Phi Lục cười đùa nói. Cũng không có đem Vương Đại Đông nhìn ở trong mắt. Tiểu đệ đệ, đến, để tỉ tỉ ôm một cái. Nàng chậm rãi đi tới. Đầu bỗng nhiên hướng phía trước nghiêng, né đầu phía trên tiểu xà, bá bá bá, trong chớp mắt những cái kia tiểu xà liền biến thành từng cái thật dài đại xà ùn ùn kéo. Đến hướng Vương Đại Đông đánh tới, nói là muốn ôm một cái, quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Vương Đại Đông cười lạnh nói, đỉnh đầu hiển hóa cao hơn 3 mét kim sắc cự nhân. Tay cầm đồng dạng liệt diễm bừng bừng cự kiếm, bỗng nhiên xoay tròn, tại trước người mình lấy ra một tầng hỏa diễm kiếm màn. Phốc phốc, cái kia xanh biếc rắn đụng vào Vương Đại Đông kiếm mạc phía trên. Nhất thời bị xoắn đến vỡ nát, Phi Lục hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông, không dám chút nào tin tưởng trước mắt nhìn lấy đều tình cảnh này. Nhìn ta ánh mắt. Vương Đại Đông nói một câu tiếng Anh, Phi Lục càng thêm kinh ngạc, nhưng nghênh đón nàng lại là một đạo lục quang. Ngươi, nàng còn chưa kịp phản ứng, thì toàn thân hóa đá, đứng tại chỗ, gân gà, không chịu nổi một kích. Vương Đại Đông nhìn cũng chưa từng nhìn mắt trợn tròn Phú Luân Tát. Quay người đi hướng Tống Vân gạt ra nụ cười. Trong nháy mắt một đạo kiếm quang đánh trúng Phi Lục cái cổ. Đầu nàng lăn xuống đến. Lăn đến Phú Luân Tát bên chân. Ngươi muốn đầu lâu. Vương Đại Đông nhìn lấy Tống Vân. Không nghĩ tới hắn sẽ còn nghịch ngợm như vậy. Không cần nhiều lời. Phú Luân Tát mặt đều tức xanh. Tốt tốt tốt. Ngươi dùng bản sự trận tiếp theo cũng tới. Phú Luân Tát khó thở. Vương Đại Đông quay đầu cười nói, tốt, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi đến. Tống Vân lại gấp, liền vội vàng khuyên nhủ, Vương huynh đệ, mình đừng đùa quá mức, tốt hơn theo ta đi xuống đi. Ta liền ở chỗ này chờ lấy bọn hắn đến nện ta. Ngươi xem một chút người chim kia, đều phách lối thành cái dạng gì. Phú Luân Tát càng khí, hắn hận nhất người khác gọi hắn người chim. Tốt. Ngươi chờ đó cho ta. Hắn nói, vội vàng đi phía dưới dẫn người tới. Vương huynh đệ, ngươi, Tống Vân hoàn toàn là không khuyên nổi Vương Đại Đông a. chỉ có thể bất đắc dĩ lui đến một bên. Cốt tháp bên ngoài, mau nhìn, xuống tới, phía trên đối diện, vì cái gì Tống Thành chủ bọn họ không có xuống tới? Sẽ không phải, mọi người suy đoán lung tung đạo, Tiếu Thần cũng đang hồ nghi thời điểm, đối diện có một vệt sáng lại đi tới. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là đối diện quên dẫn người, xuống tới tại dẫn người đi lên? Tiếu Thần nghe vậy, cảm thấy điều đó không có khả năng. Đối phương không có khả năng phạm loại này sai lầm. Chỉ có một cái khả năng. Tiếu Thần đôi mắt trừng lớn. Cái này khả năng cũng là Vương Đại Đông còn muốn tiếp lấy khiêu chiến. Hắn khóe miệng giật một cái. Không hổ là nhiều vị đại đế nhìn kỹ người. Phần này đảm lượng cũng là không có người nào. Vì thế, hắn chỉ có thể ở tâm lý cố lên. Phú Luân Tát mang tới một cái khôi ngô hán tử tới. Bộ dáng kia xem ra giống một cái tác răng. Tiểu tử, lần này ta muốn để hắn nện bạo ngươi đến đầu. Ta nhìn ngươi đến thời điểm làm sao phách lối. Phú Luân Tát hừ nhẹ nói. Vương Đại Đông im lặng. Có vẻ như vẫn luôn là vị này lão ca tự cho là đúng ở nơi đó một người so tài một chút đi. Tiểu tử, ngươi đến đầu không mượt mà. Để ra ra tới giúp ngươi bàn bàn. Lan, Vương Đại Đông nổi giận gầm lên một tiếng. Co cẳng hướng một chạm trước. Trên đầu 3 mét kim sắc cự nhân đi theo hắn một quyền đánh ra. Phi lục thân thể nhất thời bị áp nổ tung. Đối diện cái kia mặt đen nam tử đối mặt một quyền này. Trong mắt lóe lên một vệt cuồng nhiệt. Cũng là nhất quyền đánh ra. Cùng Vương Đại Đông nắm đấm vàng va chạm. Trong chốc lát, hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất cày ra một đạo khe rãnh. Bụi mù cuồn cuộn ở giữa. Một đôi đỏ thẫm con người nhìn chằm chằm Vương Đại Đông. Rít lên một tiếng ngay sau đó cuốn tới. Gặp tất cả bụi mù thổi hướng Vương Đại Đông. Đỏ thẫm con người nhất thời xuất hiện tại Vương Đại Đông trên đỉnh đầu. Vương Đại Đông cảm giác được đỉnh đầu áp lực, ngẩng đầu nhìn lên, người kia hai tay ôm lấy một cái thạch chùy đâm xuống tới. Tốc độ rất nhanh, làm cho người hoảng sợ. Vương Đại Đông cảm giác được áp lực, mi tâm ngột đất nứt mở một vết nứt, một vệt kim quang bắn ra. Đồng thời, quanh người hắn long khí tám đầu đủ mọi màu sắc long khí vờn quanh. Kim quang kia cùng trong tay hắn thạch chùy va chạm, sắp nổi đánh đến vỡ nát, mà người kia cũng thay đổi huyễn thể hình. Thân thể trong ngoài dần dần hiện ra thạch đầu giống như da thịt. Hai tay cũng biến thành thạch chùy, tốc độ của hắn không giảm hướng Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, trong tay trong chớp mắt điểm ra tám đạo long khí. Mỗi một đạo long khí đều là một đạo vô cùng cường đại kiếm khí. Bá bá bá, tám nói màu sắc khác nhau kiếm khí tung hoành giao thoa xen lẫn tại Vương Đại Đông đỉnh đầu. Mỗi một đạo đều chính xác oanh kích ở trên người hắn. Tống Vân cùng Phú Luân Tát hai người không tự chủ được trợn to con mắt. Đây là quyết chiến nhất kích, ai sống ai chết ngay trong nháy mắt. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, đánh một cái búng tay. Không trung người kia theo tiếng bị phân một chút thành vài đoạn từ không trung rơi xuống. Phú Luân Tát sắc mặt triệt để ảm đạm. Cái này mẹ nó là quái vật gì? Liền phòng ngự lực cường đại người đá đều bị phanh thây. Một cái hai con người hoảng sợ đầu lâu lăn đến Vương Đại Đông dưới chân. Vương Đại Đông một chân dẫm đến nhão nhoẹt. Hắn cười nhìn về phía Phú Luân Tát, nói, không có ý tứ, vĩ đại người chim đại nhân, ta đem đầu của hắn dẫm bào. Ngươi, Phú Luân Tát sau lưng vũ rực nhất thời dựng thẳng lên. Lực lượng cường đại hướng Vương Đại Đông cuốn tới. Bạch, một đạo kiếm quang lướt qua, Tống Vân xuất hiện tại Vương Đại Đông trước người. Không cam lòng nói, Phú Luân Tát. Ngươi muốn phá hư trò chơi quy tắc sao? Phú Luân Tát tức giận đến lông vũ rơi một chỗ. Tốt, các ngươi chờ đó cho ta. Hắn nói, lại lao ra,